Bá khí, chương 786, Thiên đường thần quyền vs. sát thần quyền pháp. Góc truyện audio.com, thiên đường chi tử đối mặt phong vân vô ngân, tự nhiên là có chỗ dựa chắc, mặc dù nói, thiên đường chi tử cũng có thể từ trong cơ thể phong vân vô ngân. Cảm giác được một loại lực lượng cường đại, tuyệt đối vượt ra khỏi năng lượng thượng vị thần, nhưng thượng vị thần là thượng vị thần, chủ thần là chủ thần. Cả hai tánh mạng cấp độ là không đồng dạng, huống chi, thiên đường chi tử bản thân là chủ thần nhân tài kiệt xuất. Cho nên hắn căn bản là sẽ không e ngại phong vân vô ngân. Quả thực là coi rẻ phong vân vô ngân. Hơn nữa, thiên đường chí cao thần cũng hoàn toàn suy tính qua cho vận mệnh thiên đường chi tử. Thiên đường chi tử tương lai vận mệnh, là thập phần bao la tráng lệ, là có thể liên tiếp đạt được kỳ ngộ thật lớn. Cuối cùng thành tựu đại đạo, nếu vận mệnh đã an bài như thế, thì đại biểu không thể kháng cự, tánh mạng thiên đường chi tử, chính là rất huy hoàng rất sáng lạn, bất hủ, không gặp phải ngăn trở. Đáng tiếc, hắn sai rồi, sai lầm lớn nhất, hôm nay, hắn chính là gặp người có thể cải biến vận mệnh của người khác. Ha ha ha ha, ngươi chỉ như con sâu cái kiến, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cải biến vận mệnh bổn tọa, ha ha ha ha, ngu ngốc, triệt để ngu ngốc, thiên đường chi tử nhịn không được lớn tiếng cười rộ lên. Phía sau hắn có rất nhiều thiên sứ cũng đều cười to. Thuần túy đem lời nói của phong vân vô ngân, là nói láo đánh giám, đại mặt như phủ băng, nàng không cho phép nam nhân của mình, bị người khác cười nhạo. Đương nhiên, đại đối với thực lực phong vân vô ngân, vẫn rất có lòng tin. Bất quá, nàng biết rõ được thiên đường chi tử có chỗ đáng sợ. Cho nên đối với phong vân vô ngân dùng linh hồn truyền âm nói. Vô ngân, đại hiệp trợ ngươi đánh bại những tên thiên đường vị diện gia hỏa này nhé. Đại bây giờ là chủ thần cảnh giới, có thể đối với bất luận chủ thần, phóng thích mặt trái hiệu quả. Chúng ta hợp tác, mặc kệ chủ thần, cũng không phải là đối thủ. Ta cũng có thể làm cho ngươi tăng thêm chúc phúc, tăng cường công kích của ngươi. Năng lực của đại, phong vân vô ngân đã lĩnh giáo qua, đại công kích không được. Có thể nói, đại cũng không có công kích khủng bố, nhưng nàng có thể làm vô hạn suy yếu phòng ngự của đối thủ. Để cho đối thủ động tác chậm chạp, để cho đối thủ lâm vào ảo cảnh, thậm chí để cho đối thủ tự sát. Hơn nữa nàng có thể vì đồng bạn thêm công kích phòng thủ. Loại năng lực này, không phải chuyện đùa, thiên đường chi tử cũng không phải mãng phu. Hắn cũng cảm giác được, phong vân vô ngân cùng đại, có linh hồn chấn động, tuy hắn không biết phong vân vô ngân cùng đại trao đổi cái gì. Nhưng nhất định là có câu thông, là đang thương nghị sự tình. Lập tức, thiên đường chi tử đùa cợt nói, ha ha ha, thượng vị thần, nguyên lai, ngươi là chuẩn bị để cho một nữ tử trợ giúp ngươi. Trách không được ngươi dám đối với bổn tọa khiêu chiến, nguyên lai là dựa vào nữ nhân, bản thân mình là không có bản lãnh gì. Hôm nay thiên đường chi tử, dùng lời lẽ sắc bén, sau đó hắn quay đầu nhìn đại nói. Đại tiểu thư, ngươi là người có địa vị cao lại đi theo tên địa vị thấp. Đi trợ giúp một tên thượng vị thần cuồng vọng vô tri. Ngài là tinh linh nhất tộc tương lai. Ngài về sau có khả năng khống chế tinh linh trí cao vị diện. Ngươi nhất định trời sinh là một đại nhân vật. Ngài tại sao phải cùng một thượng vị thần nhỏ bé? Ngài có thể bị tạm thời mê hoặc. Xin ngài nhất định phải thanh tỉnh lại. Chủ thần chúng ta, đặc biệt là người thừa kế trí cao thần vĩ đại. Cấp độ tánh mạng của chúng ta, vốn cùng với thượng vị thần bình thường, thậm chí chủ thần bình thường, có khác nhau một trời một vực. Ngài tại sao phải chấp mê bất ngộ như vậy? Đại nhíu mày, vừa muốn phản bác, phong vân vô ngân cao giọng cười to nói. Ha ha ha, thiên đường chi tử, ngươi quá để ý mình rồi. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa, ta đánh chết ngươi, căn bản không cần đại trợ giúp. Một người ta, là có thể giải quyết ngươi rồi. Phong vân vô ngân tiến lên trước một bước, khí thế trở nên vô cùng bá đạo. Có man hoang hương vị hùng bá ở bên trong. Đại, ngươi không được ra tay. Hôm nay, nhìn xem chiến lực nam nhân của ngươi đi. Ha ha ha, đại, ngươi tại tinh linh trí cao vị diện bồi dưỡng, đã lấy được tiến bộ nhảy vọt, biến chuyển từng ngày, nhưng, nam nhân ngươi, cũng không có nhàn rỗi. Ha ha ha, một loại tự tin, trực tiếp lây dính đại. Đại tâm thần khẽ động, sau đó lui ra phía sau, lẩm bẩm nói, vô ngân, đại không ra tay, vân, thiên đường chi tử thấy phong vân vô ngân tự tin như vậy. Cũng lửa giận bạo tạc ra, trực tiếp nhìn đám thiên sứ sau lưng nói, các ngươi bắt tên thượng vị thần này, hắn còn chưa tới phiên bổn tọa tự mình ra tay. Vâng, điện hạ, thiên đường chi tử mang tới hơn 10 tên thiên sứ, đều là thập dược thiên sứ, đều là chủ thần cảnh giới, cũng không phải chuyện đùa, muốn bắt một thượng vị thần, cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hiện tại, hơn 10 tên thập dược thiên sứ, liền trực tiếp đem phong vân vô ngân vây khốn, trong thiên đường không ngừng tỏa ra thiên đường ca dao, thánh khiết lông vũ, thiên đường thánh quang tinh lọc hết thảy. Ha ha ha, một đám rác rưởi. Phong vân vô ngân mí mắt có chút khẽ đảo, thình lình trong từng cái lỗ chân lông quanh thân, đều kiếm khí mang tất cả ra, nổi lên kiếm khí phong bạo, một cỗ bổn mạng kiếm khí, từ đỉnh đầu phong vân vô ngân phóng lên trời, vô số năm ánh sáng lưu chuyển, vô số không gian bị thiết cắt phát ra âm vang, kiếm ý giống như thiên mã hành không, như ánh sáng mặt trời. Tỏa ra, ông, ông ông, kiếm khí phát ra lôi âm, nhưng mà, thanh âm này vừa mới phát ra, kiếm khí đã xoắn giết ra ngoài. Không, là thanh âm này phát ra tới kiếm khí đã sớm xoắn giết ra. Là thuần sát chi kiếm, 50 vạn kiếm quy nhất, không tốt, thiên đường chi tử vừa mới lên tiếng gọi. Sau một khắc, phốc, phốc, phốc, phong vân vô ngân cuồng bạo kiếm khí. Trực tiếp xoắn một vòng, không trung rậm rạp lông vũ rớt xuống, những thiên đường ca dao ca ngợi, thoáng cái biến thành bi ca, những tên chủ thần lăng không sáng lập ra thiên đường thắng cảnh. Thoáng sinh ra vô số rạn nứt, trong thiên đường thập dược thiên sứ, toàn bộ bị phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thiên sứ huyết dịch màu vàng kim óng ánh, không ngừng vẩy ra, một kiếm phong vân vô ngân. Một kiếm phá vạn pháp, thì không cách nào, đúng là coi trời bằng vung. Trong một kiếm này, tất cả quang mang, tất cả sinh cơ, hết thảy đều bị chém đứt rồi. Hơn nữa, một kiếm này chém giết ra ngoài. Còn có kịch độc, rất nhiều thảm màu xanh lá độc, đều lăn mình, quay cuồng bạo tạc nổ tung. Đem thiên đường đều ăn mòn rồi. Đây là phong vân vô ngân từ chân long vị diện, từ chỗ của độc long chủ thần. Đạt được một kiện pháp bảo, thối độc truy thủ luyện nhập vào kiếm khí của phong vân vô ngân. Một khi phóng thích kiếm khí, độc tố sẽ hung mãnh lan tràn, không cách nào ngăn cản. À hát, xú tiểu tử, rõ ràng dụng độc, những thiên sứ chủ thần, đều ngao ngao hét thảm lên. Nguyên một đám, sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa, bị kiếm khí cắt thân thể, cũng bắt đầu héo rút, rất là tanh hôi. Khinh nhờn, người dụng độc, người tiết độc tôn nghiêm thiên đường vị diện, người có lẽ xuống địa ngục, người có lẽ vạn kiếp bất phục, thiên đường chi tử, lúc này cũng phản ứng. Hắn hiểu được, chính mình hiển nhiên là đánh giá thấp đối thủ này trước mắt. Đối thủ này có thể dùng thượng vị thần lực, dễ dàng lượng, lại có thể diệt sát chủ thần, mà đại, ở một bên thấy rất được rõ ràng, giờ phút này nàng kinh ngạc nói. Vô ngân kiếm khí, uy lực gia tăng lên không biết bao nhiêu lần, có thể thu hoạch chủ thần tánh mạng như nhặt cọng rơm rác. Thật lợi hại, xem ra, những năm này, vô ngân tu vi tiến bộ, cũng là tiến triển cực nhanh. Không hổ là mệnh trung chú định nam nhân của ta. Quá mạnh mẽ rồi, tốt rồi, bụi quy bụi, đất về với đất, phong vân vô ngân tay phải chậm rãi duỗi ra. Thình lình trong lúc đó. Bàn tay biến lớn, bốn phía không khí sụp đổ, dùng bàn tay phong vân vô ngân làm trung tâm, sau đó sinh ra một cỗ lỗ đen lực lượng, đem một mảng lớn không gian đều đập vỡ vụn, những tên thập dược thiên sứ mất đi năng lực phản kháng. Cũng bị phong vân vô ngân hút vào trong lòng bàn tay. Phốc phốc, một tay bóp nát, ngay tại phong vân vô ngân bóp nát những thứ này, hắn cũng cảm giác được. một ít Phật quang phát ra rồi, đem những linh hồn cùng thân thể bột phấn, hết thảy đều cuốn ra. Ô, quả nhiên, tại trong vạn Phật tháp đánh chết người, không bị chết đi, lại được trí cao Phật tổ giải cứu. Phong Vân Vô Ngân gật nhẹ đầu, sau đó trong lòng khẽ động, giống như là quyết định được cái chủ ý gì vậy, ngươi lại dám diệt sát người của thiên đường vị diện ta. Tốt, tốt, thật tốt quá, xem ra, là bổn tọa đánh giá thấp thực lực của ngươi rồi. Bất quá, ngươi vẫn là muốn chết. Thiên đường chi tử bộ mặt dữ tợn, phát ra tới tiếng gào thét, hơn nữa ẩn chứa vô cùng âm lãnh. Bỗng nhiên, thiên đường chi khí, cũng chậm rãi đem hữu quyền của mình đánh ra ngoài. Bổn tọa thiên phú dị bẩm, là thiên đường vị diện nhất nhân tài kiệt xuất, phụ thân của ta, cũng không có luyện chế cái pháp bảo gì cho ta. Bởi vì, tất cả pháp bảo, đều trở thành ràng buộc bản thân chiến lực của ta. Chỉ có chính mình có được sức chiến đấu, mới là sức chiến đấu thật sự. Pháp bảo là ngoại vật, cho nên, bổn tọa hao phí vô số thời gian, tại trong vũ trụ siêu tập các loại tiên tử, vận chuyển luyện hóa các loại ngoại vực thần quang, cửu dương thần quang, thái hư chi khí, không gian phong bạo, ly tử phong bạo, chiến tranh chi khí, rốt cục, rèn luyện một chiêu thần thông thiên đường thần quyền. Trong khi nói chuyện, thiên đường chi tử nắm tay phải, tựa hồ mở rộng vô hạn, mặc kệ thời gian cùng không gian, đều đình chỉ lưu động, vô số thiên đường chi quang bắt đầu quanh quẩn tại nắm đấm thiên đường chi tử. Bạch hồng, khí lành, tường vân, ca dao, kinh thi, lưu quang, chân khí, cương khí, thần lực, lỗ đen, từng cái thể hiện ra, thượng cổ hồng hoang khí thức, cũng tận tình thể hiện ra. Thiên đường chi tử khí chất, đột nhiên biến hóa, trở nên mục không tứ hải, khí thế nhổ núi, tiên ý giạt rào, một quyền này, nếu như oanh ra, vô số đại lục khối, đều muốn trở thành bột phấn. Vô Ngân, đại la hoảng lên, quyền pháp này, có một tí can thiệp thời gian, không phải chuyện đùa, chúng ta cùng một chỗ ngăn cản, không cần, hôm nay, liền giết cái thống khoái. Phong Vân Vô Ngân chiến ý cũng triệt để bị kích phát ra rồi. Phanh, Phong Vân Vô Ngân kiếm khí, đánh ra, toàn bộ hóa thành hư ảo. Tại trước mặt khí thức thiên đường, bị bốc hơi, bất quá, Phong Vân Vô Ngân sừng sững không sợ. Cả người khí thế bắt đầu kéo lên, vô cùng vô tận lực lượng bắt đầu từ thân thể Phong Vân Vô Ngân dâng lên. 1.000 vạn, 2.000 vạn, 5.000 vạn, 8.000 vạn, 1 ức, 1 ức long lực, 1 ức thượng lực, phốc phốc, lực lượng này vừa mới chứa đầy. Rất nhiều không gian bên trong vạn Phật tháp, bị chấn nát rồi, giờ khắc này, trong từng cái lỗ chân lông của Phong Vân Vô Ngân đều la vòi rồng. Bão tố, hiện ra đến thiên thạch, mưa sao trời, địa chấn, biển gầm, thiên tai. Tận thế, bên trong từng cái lỗ chân lông, tựa hồ cũng là tai nạn, Phong Vân Vô Ngân cũng chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Giống, một chân long, ngay tại sau lưng Phong Vân Vô Ngân chậm rãi xuất hiện. Sau đó nương theo một đầu tượng thần thần bí. Long tượng, cái gì, đây là lực lượng gì mà khủng bố như vậy? Không, không thể lại để cho hắn xúc thích lực lượng rồi, nhất định phải sớm chém giết. Thiên đường chi tử không dám chậm trễ nữa, nắm tay phải trực tiếp oanh ra, chết đi, thiên đường thần quyền, Phong Vân Vô Ngân cũng oanh ra một quyền, sát thần quyền pháp, lòng bạo kích, chết cho ta, ... vô địch thiên hạ cách chương.